Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1607, yêu cầu của tộc trưởng 6, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, thúi lắm, một người trong đó nhịn không được nói một câu thô bạo tức đến thân thể đều run lên. Người phản đồ long tộc này, chúng ta chết cũng sẽ không thể đứng trên một chiến tuyến với ngươi. Kia nhưng chưa hẳn, Long Tân lạnh lùng cười nói, ngươi có biết khuyết điểm lớn nhất long tộc chúng ta là cái gì không? Chính là năng lực sinh sản của long tộc chúng ta quá thấp. Có khi 20-30 năm mới có thể sinh ra một quả trứng, nếu không, long tộc chúng ta lại như thế nào bị bức bách như thế? Long tộc chúng ta đủ cường đại, căn bản là không cần phải tránh ở trong Bắc Hải này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, đều là đợi lời nói kế tiếp của Long Tân. Ở trước đó không lâu ta quen biết một vị đại nhân kia là một luyện đan sư, hắn hứa hẹn chúng ta, nếu long tộc thần phục hắn, hắn sẽ trợ giúp chúng ta long tộc giải trừ tật xấu sinh sản khó khăn. Chuyện này tộc trưởng cũng biết, nhưng mà tộc trưởng bảo thủ luôn cho rằng vị đại nhân kia tâm thuật bất chính, long tộc không thể dừng ở trong tay hắn, bởi vậy quyết đoán cự tuyệt vị đại nhân kia. Tức giận chung quanh càng thêm trầm mặc, mọi người cũng không tức giận giống như lúc ban đầu, biểu cảm trên mặt từng chút trở về bình tĩnh. Lão gia hỏa này gian ngoan mất linh, vị đại nhân kia căn bản không phải là người tâm thuật bất chính gì. Lão gia hỏa kia chính là quen làm tồn tại phía trên vạn long, không muốn bị người kia thống lĩnh mà thôi. Cho nên hắn làm như vậy hoàn toàn là vì bản thân, không chút suy nghĩ vì long tộc. Chỉ cần vị đại nhân kia thật sự có thể trợ giúp long tộc thần phục hắn lại như thế nào. Bởi vậy ta vụng trộm tìm tới vị đại nhân kia đáp ứng làm việc thay hắn. Nhưng mà, một lão giả trong đó trầm mặc một lúc lâu, nói. Tộc trưởng đối đãi với chúng ta không tệ, chúng ta như vậy không tốt lắm đâu. Hừ, có cái gì không tốt, chỉ cần có thể làm cho long tộc cường đại lên, chúng ta làm cái gì đều là chính xác. Long Tân hừ lạnh một tiếng, ông ta nhìn trộm vị trí tộc trưởng lâu như vậy, lại như thế nào nguyện ý buông tha. Y thuật của Cố Nhược Vân cô nương cũng rất mạnh, chúng ta đi van cầu nàng, nói không chừng nàng sẽ trợ giúp long tộc chúng ta giải trừ chứng sinh sản khó khăn. Một trưởng lão khác còn có chút chần chờ, làm cho bọn họ phản bội tộc trưởng, thế nào trong lòng bọn họ cũng không thể nói nổi. Làm sao nữ nhân này có thể so sánh với vị đại nhân kia? Ta ăn ngay nói thật, Cố Nhược Vân căn bản là kém vị đại nhân kia. Một điểm trong đó chính là Cố Nhược Vân chỉ là một y sư mà thôi, cho dù y thuật của nàng cường thịnh cỡ nào, cũng chỉ là y sư, vị đại nhân kia thì khác, hắn là luyện đan sư cực kỳ vang danh ở trong đại lục. Người nói Cố Nhược Vân so sánh với hắn thế nào, căn bản không phải một cấp bậc, chuyện này Long Nguyên trưởng lão biết không? Nói lời này, vẫn là trưởng lão vừa rồi kia, ông trần chờ một lúc lâu tiếp tục hỏi. Lão gia hỏa Long Nguyên kia chính là tay sai của tộc trưởng, làm sao có thể để hắn biết chuyện này? Bị hắn biết thì xấu chuyện, lão già kia ỷ vào tộc trưởng tương đối tín nhiệm hắn, không ít lần phê bình chúng ta. Ta nói cho các ngươi biết, việc này quyết không thể để lão già kia biết, nếu không, chúng ta sẽ không cách nào đi theo vị đại nhân kia. Ngay từ đầu, mọi người quả thật rất tức giận, nhưng sau khi nghe được lời nói kế tiếp của Long Tân, mọi người lại lâm vào bên trong trầm. Góc truyện audio.com, mặc, tuy tộc trưởng tốt với bọn họ, nhưng so với tộc trưởng mà nói, vẫn là vấn đề sinh sản của Long tộc càng thêm quan trọng. Nếu long tộc có thể sinh dục giống như nhân loại, có thể không cường đại. Mặt khác, vị đại nhân kia cũng cảm thấy thật hứng thú đối với thân thể Long Vương, cho nên thân thể Long Vương là tuyệt đối không thể để cho Cố Nhược Vân lấy tới tay. Nhưng mà dù sao tộc trưởng đã đáp ứng nàng, cho nên biện pháp duy nhất chính là làm cho Cố Nhược Vân cũng táng thân ở trong long tộc. Trong mắt Long Tân xẹt qua một chút sát khí, âm trầm mở miệng. Cách chương.